Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một dòng chữ và một bức ảnh. Chữ là: các bạn đoán xem tôi đã nhìn thấy ai? Ảnh chụp được tất nhiên là tòa nhà Hoắc thị ở khu thương mại. Bức ảnh được phóng to, để lộ ra một hàng đầu đang nằm ở cửa sổ xem náo nhiệt. Đào Đào nheo mắt nhìn lướt qua, cũng không thấy có gì. Đây không phải là những người dân tò mò đang xem náo nhiệt sao? Nếu cô nàng ở đó, cô nàng cũng sẽ làm như vậy. Bình luận cũng có suy nghĩ giống cô. Bạn có thấy họ giống như những chú chuột đồng trên cánh đồng không? Thật chỉnh tề, đây có thực sự là điều mà con người có thể làm được không? Tôi lại phóng to bức ảnh. Các chị em ơi, hình như có một người trong đó cầm ống nhòm. Có phải hơi quá đáng và khoa trương không? Chờ đã, sao tôi lại thấy người cầm ống nhòm kia trông quen quen? Vừa xem ảnh do blogger khác chụp, nhắc nhở thân thiện, tầng 16 của tòa nhà Hoắc thị là địa điểm của phòng làm việc Kỷ Khinh Hoài. Đừng đoán nữa, người cầm ống nhòm ăn dưa đó là Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều ha ha ha, tôi cười đến ngốc luôn rồi. Đào Đào nhìn thấy hai chữ Nguyễn Kiều thì đột nhiên mở to mắt, sau đó nhanh chóng phóng to bức ảnh nhiều lần. Một lúc sau, cô nàng che mặt mình, thầm nghĩ, trời ơi, đây là sự thiếu sót của một người hâm mộ. Cô nàng thậm chí còn không nhận ra nữ thần của mình. Nhưng mà, nữ thần của cô nàng lại trang bị thiết bị ăn dưa đầy đủ như vậy sao? Kể từ khi biết người cầm ống nhòm ăn dưa là Nguyễn Kiều, cô nàng cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào bức ảnh này nữa. Và trong tình huống này, chủ đề Nguyễn Kiều đưa bằng ống nhòm đã thuận lợi leo lên hot search, nhưng vẫn hơi đáng tiếc khi nó nằm sau dòng tút Liễu Ngưng Nhi tiểu tâm, cư dân mạng, trời ơi, tôi tưởng Nguyễn Kiều dùng ống nhòm ăn dưa, còn nghĩ rằng đây là hành vi ngốc nghếch gì thế, không ngờ lại ăn dưa của Liễu Ngưng Nhiên. Nhưng mà, dù có ăn dưa của Liễu Ngưng Nhiên thì cũng trông rất buồn cười đúng không? Theo nguồn tin đáng tin cậy, lý do Liễu Ngưng Nhiên xuất hiện ở tòa nhà Hoắc thị thực ra là muốn tìm Kỷ Khinh Hoài hợp tác. Vì vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ Liễu Ngưng Nhiên vừa mới ra khỏi văn phòng của Kỷ Khinh Hoài. Cảm ơn, tôi đã cười đến ngốc luôn rồi. Không biết tại sao, từ khi không còn là tiểu thư nhà họ Nguyễn nữa, cách lên báo của Nguyễn Kiều lại càng ngày càng kỳ quái như vậy. Tôi nói trước, tôi bị Nguyễn Kiều thu hút rồi. Mà bức ảnh Nguyễn Kiều dùng ống nhòm ăn dưa cũng bị cắt ra làm thành biểu tượng cảm xúc. Trên chất lượng hình ảnh mờ có viết một vài chữ. AWKK, Kỷ Khinh Hoài mặt cứng đờ gửi liên kết Weibo cho Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều với tâm trạng rất tốt đã lưu ảnh lại, gửi lại cho Kỷ Khinh Hoài. Kỷ Khinh Hoài, một ngày làm việc nhanh chóng kết thúc. Nguyễn Kiều là trợ lý đã dành cả ngày để ăn uống. Sống rất vui vẻ, trước khi về nhà, cô còn bị Kỷ Khinh Hoài kéo đến nhà hàng gần đó để ăn tối, nhưng điều mà Nguyễn Kiều không ngờ tới là cô lại tình cờ gặp Trần Diệu ở nhà hàng. Chỉ là hôm nay trông Trần Diệu có vẻ khác hẳn với vẻ tùy tiện thường ngày. Bộ vest trắng tinh trên người anh ấy khiến ngũ quan của anh ấy càng thêm tuấn tú. Nguyễn Kiều đứng bên cạnh Kỷ Khinh Hoài vẫy tay chào anh ấy. Ngạc nhiên hỏi, anh đến đây làm gì vậy? Trần Diệu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyễn Kiều. Hôm nay anh ấy rất vui vẻ, trong mắt tràn ngập ý cười. Đến đây bàn chuyện làm ăn. Hai ngày nay có một ông chủ lớn để mắt đến công ty trò chơi của chúng ta. Nói là muốn đầu tư. Chúng tôi đã hẹn ở nhà hàng này. Còn em, ra ngoài ăn tối với bạn sao? Đây là người quản lý cũ của em. Bây giờ là ông chủ của em. Kỷ Khinh Hoài, Nguyễn Kiều giới thiệu đôi bên. Suy nghĩ có lẽ là dư luận mấy ngày trước đã khiến công ty trò chơi của Trần Diệu nổi tiếng. Đây là chuyện tốt. Nghĩ vậy, cô cũng không thể làm phiền Trần Diệu. Đang định kéo Kỷ Khinh Hoài đi thì từ phòng riêng trên tầng 2 có một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống. Người đó thấy Trần Diệu thì chào hỏi trước, sau đó ánh mắt lại chuyển sang Kỷ Khinh Hoài. Anh Kỷ, nếu anh không phiền thì cùng cô Nguyễn qua đây đi. Nguyễn Kiều thấy sự việc phát triển kỳ lạ này, không khỏi chớp mắt, cô dùng ánh mắt ra hiệu với Kỷ Khinh Hoài. Anh quen à? Kỷ Khinh Hoài liếc cô, gật đầu, vì vậy, ba người cùng nhau vào phòng riêng. Kỷ Khinh Hoài đi trước, Trần Diệu và Nguyễn Kiều đi sau. Hai anh em nhỏ giọng nói chuyện, mặc dù Kỷ Khinh Hoài không có ý định nghe lén nhưng giọng nói của hai người vẫn truyền đến tai anh ta. Nguyễn Kiều đang hỏi Trần Diệu ăn cơm với ai? Trần Diệu liền trả lời Trình Huyền. Vừa dứt lời, cửa phòng riêng mở ra. Người đàn ông trẻ tuổi đã ngồi bên bàn ăn cũng theo không gian phơi bày mà xuất hiện trước mặt họ. Ánh mắt Nguyễn Kiều vô thức nhìn về phía đó. Trình Huyền trông khoảng 30 tuổi, hoàn toàn khác với Trần Diệu. Anh ta ăn mặc rất tùy tiện, áo ngắn tay và quần dài thoải mái. Khoanh chân, một khuôn mặt đẹp trai được tay phải chống đỡ, đầy lười biếng nhìn chằm chằm vào ba người ở cửa. Anh ta nói, đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Nguyễn Kiều ngồi giữa Kỷ Khinh Hoài và Trần Diệu, không khỏi nghĩ, tiểu thuyết, Thiên Kim thật sự đã trở lại. Này là thế nào, so với Trình Huyền thì nam chính Hoắc Minh Trạch này đúng là có chút kém cỏi. Đang nghĩ ngợi, Trình Huyền liền cười tươi nhìn Nguyễn Kiều. Cô Nguyễn, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, không biết cô Nguyễn còn nhớ không? Nguyễn Kiều không đổi sắc mặt. Thật trùng hợp vậy sao? Trình Huyền giật khóe mắt. Ý của cô là không nhớ, nhưng mà thời gian cũng đã khá lâu rồi. Đó là 2 năm trước, trong tiệc sinh nhật do cha Nguyễn tổ chức, Nguyễn Kiều khi đó đi theo bên cạnh vợ chồng nhà họ Nguyễn. Hôm đó Nguyễn Kiều mặc một chiếc váy trắng tinh, ngũ quan dưới sự tô điểm của lớp trang điểm càng thêm tinh xảo nhưng đôi mày đôi mắt lại luôn toát lên vẻ yếu đuối và bệnh tật. Trình Huyền liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa, quay đầu đi tìm người nhà họ Hoắc. Lúc đó Hoắc Nam Châu đang công tác ở nước ngoài không có thời gian về. Vì vậy người thay Hoắc Nam Châu đến chúc mừng là Hoắc Minh Trạch. Đáng tiếc là Trình Huyền vốn không thích đứa con cháu này của nhà họ Hoắc. Nói vài câu rồi bỏ đi. Cách chương.